Thiên Vô, chương 576, chơi đến khi ngươi tan vỡ, 2, góc truyện audio.com, Gia Cát Thiên Biên biết Tiêu Du Tử rất mạnh nên mới hợp tác với Tiêu Vị Nhiên, nhưng đánh nhau rồi gã mới nhận ra mình sai quá nhiều, Tiêu Du Tử cường đại hơn gã tưởng tượng rất nhiều. Không thể thua, tuyệt đối không được thua, mắt thấy không hy vọng chiến thắng, Gia Cát Thiên Biên định rút lui. Gia Cát Thiên Biên không thua được, gã không thể thua. Nhưng khi Gia Cát Thiên Biên bắt đầu rút lui thì ngạc nhiên phát hiện gã như rơi vào từng khâu cạm bẫy, bước ra một bước như rơi xuống vực sâu, lại một bước rơi vào biển lửa, nhúc nhích một cái là sấm sét chớp giật, nhìn một cái sẽ bị ánh sáng trời trăng làm mù mắt. Không, đây không phải cạm bẫy, mà là trận cục, rốt cuộc Gia Cát Thiên Biên nhận ra gã rơi vào một trận cục đáng sợ kinh khủng. Gia Cát Thiên Biên không thể nhúc nhích không ra được. Cạm bẫy, trận pháp đầy trời. Không chỉ Gia Cát Thiên Biên, Tiêu Vị Nhiên cũng nhận ra mình đã rơi vào trận cục đáng sợ. Bọn họ không biết đây là trận cục gì, thậm chí không rõ Tiêu Du Tử bày trận cục từ khi nào. Không ai biết, người trong Thiên Khải Quảng Trường nghi ngờ. Bọn họ giống như Gia Cát Thiên Biên, Tiêu Vị Nhiên, không biết đây là trận cục gì, Tiêu Du Tử bày trận cục từ khi nào. Tất cả cảm thấy trận cục này rất huyền ảo, rất cường đại. Càn cung, khảm cung, cấn cung, chấn cung, trung cung, tốn cung, ly cung, khôn cung, đoái cung. Hồng Chính Thiên nhìn trận cục huyền ảo Tiêu Du Tử bày ra kích động lẩm bẩm. Thiên nhất địa nhị, thiên tam địa tứ, thiên ngũ địa lục, thiên thất địa bát, thiên cửu địa thập, mà ngũ hành tự thủy thủy, hỏa thứ chi, mộc thứ chi, kim thứ chi, thổ vi hậu. Nhất âm nhất dương hợp thành 15, gọi đạo, dương biến thất chi cửu, âm biến bát chi lục, phù hợp 15, thay đổi số như nhất dương động mà tiến. Biến thất chi cửu như khí tức dương động mà lùi, biến bát chi lục như khí biến mất. Cô thái nhất thủ con số lấy hành cửu cung, tứ chính tứ duy, đều phù hợp 15. Hồng Chính Thiên càng nói càng kích động, không kiềm được nỗi lòng kích thích bột miệng kinh kêu. Cửu cung thái nhất, này là thái nhất trận cục đứng đầu cửu cung, là cửu cung thái nhất một trong 8 đại trận cục thiên hạ. Ồn ào, hòn đá rơi xuống dậy sóng, tiếng giống của Hồng Chính Thiên vang lên khiến mọi người kinh hoàng. 8 đại trận cục thiên hạ là truyền thuyết, được tiếng là 8 trận cục huyền ảo, cường đại nhất thế giới. Đạo trận cục quá cao sâu, trận cục bình thường còn không tiếp xúc được, càng đừng nói là 8 trận cục, nên dần bị thất truyền. Đến hôm nay đã không ai trong giới trận pháp bày ra được 8 đại trận cục thiên hạ. Khi Hồng Chính Thiên nhắc đến cửu cung thái nhất đại trận cục thì các đại nhân vật trận pháp công hội, mỗi trận tháp nhớ đến ghi chép liên quan cửu cung thái nhất đại trận cục đối chiếu với trận cục Tiêu Du Tử bày ra, các đại nhân vật ngây như phỗng. Cửu cung thái nhất, thật sự là cửu cung thái nhất. Trời, cửu cung thái nhất thất truyền mấy ngàn năm, hôm nay lại thấy mặt trời. Tiêu Du Tử bày ra được cửu cung thái nhất đại trận cục. Các đại nhân vật giới trận pháp trợn to mắt như ốc bươu, bọn họ không tưởng tượng được tạo nghệ của Tiêu Du Tử đã cường đại như vậy, mạnh đến mức bày ra cửu cung thái nhất đại trận cục thất truyền mấy ngàn năm. Gia Cát Thiên Biên, Tiêu Vị Nhiên rơi trong trận cục nghe cái tên cửu cung thái nhất đại trận cục thì sợ đến hóa đá. Góc truyện audio.com Tiêu Vị Nhiên là cửu thải của giới trận pháp, Gia Cát Thiên Biên là rồng trong cõi người, đương nhiên có nghe nói về cửu cung thái nhất đại trận cục, hai người biết nên mới sợ như thế. So với cửu cung thái nhất đại trận cục thì cửu cung huyền môn trận cục, cửu cung thiên môn trận cục là đống rác, cùng là cửu cung nhưng không chung đẳng cấp, một cái ở trên trời, một cái ở dưới đất. Cửu cung thái nhất đại trận cục được gọi là đứng đầu cửu cung, được tiếng là một trong 8 đại trận cục thiên hạ. Không biết có đúng là huyền diệu lợi hại như trong truyền thuyết không? Hai vị nếm thử hiệu quả của nó xem. Tiêu Du Tử đứng trên trận tượng thái cực âm dương 99 thước cao như núi, cười tà. Gia Cát Thiên Biên, Dạ Thất Nương điên cuồng vùng vẫy nhưng vô dụng, bọn họ nhúc nhích thì bị các trận pháp bao phủ, không nhúc nhích vẫn bị giam cầm. Tiêu Du Tử giơ tay lên, cửu cung thái nhất đại trận cục biến đổi xuân hạ thu đông, phong hỏa lôi điện gầm giống. Gia Cát Thiên Biên bộc lộ chân thân thanh long, Tiêu Vị Nhiên hoàn mỹ dung hợp trạng thái đại tinh thần thuần âm và thuần dương, nhưng vẫn vô dụng. Tiêu Du Tử bày ra cửu cung thái nhất đại trận cục cường đại trước 10 vạn người trong Thiên Khải Quảng Trường, cũng nói cho tất cả trận sư trên thế giới biết cái gì gọi là trận pháp, chiến cục, nói lên khái niệm chơi. Đúng vậy, Tiêu Du Tử đang chơi, đùa trận pháp hoàn mỹ, chơi đại trận cục. Gia Cát Thiên Biên, Tiêu Vị Nhiên một người là rồng trong cõi người, một người là một trong cửu thải như búp bê trong tay Tiêu Du Tử, bị hắn đùa hao hết tinh thần lực, tê liệt như đống bùn. Bây giờ là giữa trưa, mặt trời nóng cháy. Thiên Khải Quảng Trường to lớn đông nghẹt người, hơn 10 vạn người hoảng hốt, sợ hãi như thiên tích giáng xuống. Giờ phút này, trong một tửu lâu gần Thiên Khải Quảng Trường, hai nam nhân trung niên đang nhàn nhã nhấp trà thơm. Nam nhân bên trái mặc y phục hoa lệ, mặt khắc khổ, ngồi ngay ngắn toát ra uy không tha nghi ngờ. Nam nhân trung niên bên phải bề ngoài cao thâm khó dò, đặc biệt mặt treo nụ cười như có như không, khiến người khó đoán. Thân phận của hai nam nhân trung niên không nhỏ, có sức ảnh hưởng khá lớn trong huyền hoàng thế giới. Nam nhân trung niên là đại chấp trưởng Quang Minh Điện Văn Thiên Thu, cũng là người phụ trách hành động của Quang Minh Điện lần này. Nam nhân trung niên bên phải là đại chủ sự trận pháp công hội Tân Thành Nghiệp, một trong các trận sư hư vọng minh tưởng đại pháp hiếm hoi trên thế giới, cũng là người phụ trách hành động trận pháp công hội tiêu diệt phái hệ lang thang. Đừng thấy Tân Thành Nghiệp chỉ là đại chủ sự nhưng thân phận, địa vị của gã trên cả Kim Vinh, phó hội trưởng trận pháp công hội. Người quen thuộc trận pháp công hội đều biết có rất nhiều phó hội trưởng trận pháp công hội, bình thường được đề cử từ trưởng lão các trận tháp, không có thực quyền, chỉ treo tên. Đại chủ sự thì khác, có quyền lực tuyệt đối, có thể ủy nhiệm một số trưởng lão trận tháp. Hai nam nhân trung niên vừa nhấp trà vừa nói chuyện, năm người khác đứng trong tiểu lâu, đều mặc quang minh thánh y, sau lưng in đồ án quang minh. Năm người là năm đại thống lĩnh của Quang Minh Điện, Cổ Du Nhiên nằm trong số đó. Còn có bốn thống lĩnh như Vạn Tinh Văn tội phạm tà ác nghe tiếng sợ vỡ mật. Còn một người khác đứng trong tiểu lâu, là một lão nhân, chính là trận sư thâm niên của Quang Minh Điện, Tà Lão. Từ khi chính, góc chuyện audio.com, mắt thấy tạo nghệ trận pháp xuất thân nhập hóa của Tiêu Du Từ thì Tà Lão đề nghị đại chấp trưởng Văn Thiên Thu tạm gác lại kế hoạch. Cách chương.